Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được quay trở lại cùng với các bạn với bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Sau hôm qua là người nhà của mình nhập viện, cũng rất là buồn vì cả ngày hôm nay là mình và gia đình đã phải đưa bố của mình vào trong bệnh viện ung biếu bởi vì bố của mình đang bị nghi là bị ca, nên là cả nhà cũng rất là buồn. Đang rất là cố gắng để làm thế nào để có thể chữa trị tốt nhất cho bố. Cũng không dám là hy vọng là sẽ có thể là khả quan, nhưng mà mình vẫn hy vọng là sẽ trong thời gian tới là sẽ lo cho bố và sức khỏe của bố sẽ ổn định hơn. Thì mình cũng sẽ vẫn cố gắng là sẽ đọc clip cho các bạn trong thời gian mà mình có thể, nhưng cũng không dám hứa chắc là có thể lên đều đặn. Bởi vì là bây giờ bọn mình cũng phải thay phiên nhau để chăm sóc cho bố. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ mình. Và hôm nay mình xin phép được đọc chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 100. Lâm Phàm, Kim Sở Sở cùng Lý Trường An về tới phòng trong trang viên. Bọn họ đi vào phòng. Yến Y Vân đã đợi ở chỗ này. Lâm Phàm sau khi trở về vội vàng hỏi: "Điện chủ, ngài không sao chứ?" "Ừ." Lâm Phàm gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Kim Sở Sở cùng Lý Trường An. "Hôm nay cảm ơn anh, nếu không tôi sợ là đã chết." Đột nhiên xuất hiện 12 giải tiên cảnh đã nằm ngoài dự đoán của Lâm Phàm. "Tôi với cậu không cần phải khách khí." Lý Trường An thản nhiên nói, sau đó lông mày hơi nhíu lại. "Nhưng chuyện này, tiếp theo ma tộc sẽ không bỏ qua cho cậu. Lần tiếp theo sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Sẽ không thể có nhiều cao thủ ở bên cạnh cậu như vậy đâu." "Đúng vậy." Lâm Phàm trầm mặt nhẹ gật đầu nói: "Tôi đã có đối sách, anh cứ yên tâm đi." "Ừ." Lý Trường An trên mặt cũng toát ra vẻ lo lắng. Lúc này Lâm Phàm hiếu kỳ nhìn về phía Lý Trường An nói: "Nói trở lại, lão Lý, anh có phải đã đến địa tiên cảnh hay không?" Lý Trường An lông mày lập tức nhíu lại, không mở miệng nói chuyện, chỉ nở nụ cười nói: "Tôi vẫn là giải tiên cảnh." "Tôi không tin." Lâm Phàm hướng Lý Trường An liếc mắt. Lý Trường An nở nụ cười, trùng điệp vỗ bả vai của Lâm Phàm nói: "Thôi được rồi, tôi cũng đã trở về. Sau khi trở về, tôi sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục trưởng môn." Nói đoạn, Lý Trường An chắp tay sau lưng, rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lý Trường An, Kim Sở Sở có chút kỳ quái nói. "Kỳ quái? Lý Trường An sao còn ấp a ấp úng? Đã trở thành địa tiên cảnh thì cứ nhận đi, vì sao lại không muốn nói?" Biểu hiện trước đó của Lý Trường An mà nói là giải tiên cảnh thì ai cũng tin được. Thực lực Sở Sở như vậy đã là giải tiên cảnh đỉnh phong, có đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đối phó được với tầm 2-3 người. Lý Trường An không cần bất cứ vũ khí nào, thậm chí không ra sát chiêu, liền có thể ngăn cản được 6 giải tiên cảnh cường giả công kích. Yến Y Vân mở miệng nói: "Liên quan tới địa tiên cảnh, tôi đã từng được nghe ông tôi nói qua, nhưng cũng không kỹ càng." Lâm Phàm cùng Sở Sở, ánh mắt nhìn về phía Yến Y Vân. Yến Y Vân chần chừ một chút, sau đó mở miệng nói: "Mọi người hẳn cũng đã biết, việc địa tiên cảnh cường giả hành tẩu ở bên trong âm dương giới, cơ hồ đều không thấy. Đã qua nhiều năm như vậy, bên trong từng môn phái, hạng người kiệt xuất đã lớp lớp xuất hiện. Nếu có địa tiên cảnh cường giả, sẽ không khó để nhìn ra được." Lâm Phàm tỉ mỉ nghĩ lại gật đầu: "Đúng là như vậy." Lâm Phàm liền hỏi: "Nói như vậy, Thập Phương Tùng Lâm chúng ta cũng có địa tiên cảnh cường giả hay sao?" Yến Y Vân gật đầu: "Đương nhiên là có. Trên thực tế, Toàn Chân Giáo, Chính Nhất Giáo, Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn, gốc rễ lập thân đều là địa tiên cảnh cường giả. Nếu bên trong 4 thế lực không có địa tiên cảnh cường giả, sẽ rất nhanh chóng bị suy yếu. Cho nên ở mỗi một thời, Toàn Chân Giáo, Chính Nhất Giáo đều phải có một địa tiên cảnh cường giả. Mà những địa tiên cảnh cường giả này được gọi chung là 4 vị lão giả." Lâm Phàm chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới bên trong Thập Phương Tùng Lâm lại thực sự có địa tiên cảnh cường giả. Kim Sở Sở kỳ quái nói: "Đã như vậy, lúc trước Thập Phương Tùng Lâm lọt vào công kích của Tả Khứ Chân, lão giả của Thập Phương Tùng Lâm vì sao không xuất hiện?" Yến Y Vân lắc đầu nở nụ cười khổ: Cái này cũng không rõ ràng. Tôi cũng chỉ biết Thập Phương Tùng Lâm có một vị lão giả, nhưng nhiều năm qua cũng chưa từng thấy tận mặt. Nhưng theo ông nội tôi nói, bốn vị lão giả của Thập Phương Tùng Lâm, Toàn Chân Giáo, Chính Nhất Giáo cùng Thiên Cơ Môn, thực lực cực mạnh, bốn người bọn họ đã định ra một dạng quy định. Quy định? Yến Y Vân gật đầu nói. Cụ thể là quy định gì, ông tôi cũng không nói cho tôi biết. Chỉ nói rằng nếu có người đột phá thế địa tiên cảnh, bốn vị lão giả sẽ mang đi. Sau đó ở bên trong âm dương giới sẽ bắt đầu mai danh ẩn tích. Vậy còn bốn tiên và nhóm cường giả như quỷ thủ? Yến Y Vân nói. Có lẽ bởi vì thực lực của địa tiên cảnh quá mức cường đại, nếu ở lại âm dương giới sẽ xảy ra vấn đề lớn, cho nên bốn vị lão giả mới định ra dạng quy định như vậy. Nếu nói như vậy, khi đạt tới địa tiên cảnh cường giả, liền sẽ đột nhiên biến mất. Nếu như có quy định này... Lâm Phàm nheo lại hai mắt. Nếu thực sự như Yến Y Vân nói, khi trở thành địa tiên cảnh, liền sẽ bị bốn lão giả mang đi. Như vậy, Lý Trường An đã không nguyện ý thừa nhận mình là địa tiên cảnh. Có lẽ việc này có liên quan. Chỉ sợ sẽ bị bốn vị lão giả mang đi. Nhưng cũng không thể đơn giản như Yến Y Vân nói. Biết đâu còn có ẩn tình khác. Nếu không Lý Trường An cũng đã không như vậy. Lâm Phàm liền nói. Có cách nào để liên hệ với lão giả của Thập Phương Tùng Lâm không? Yến Y Vân khẽ lắc đầu. Nếu có thể liên hệ, tôi đã sớm liên hệ rồi. Việc tồn tại của bọn họ, tôi chỉ được biết từ ông của tôi. Còn về phương thức liên lạc thì không biết. Thật là đáng tiếc. Lâm Phàm khẽ thở dài một cái. Nếu Thập Phương Tùng Lâm có một vị cảnh giới lục địa thần tia cường giả ra sức giúp đỡ, cục diện cũng không trở thành như bây giờ. Còn Lý Trường An, mặc dù theo suy đoán của Lâm Phàm, hắn đã có thể là địa tiên cảnh cường giả, nhưng lại ẩn giấu đi thực lực của mình. Lâm Phàm thở hắt ra lắc đầu ám đạo. Mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mình còn chưa đến giải tiên cảnh, đi quan tâm tới lục địa thần tiên cảnh làm gì chứ? Lâm Phàm nói với Yến Y Vân. Yến cô nương, liên lạc với Bạch Vân, nói bọn họ chạy tới đâu? Nói bọn họ chạy tới đây, cả Trịnh Quang Minh, Nguyên An Thuận, gọi toàn bộ lại đây. Vâng, Yến Y Vân gật đầu, vội vàng quay người rời đi. Không bao lâu sau, Bạch Kính Vân, Dung Thiến Thiến, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong, Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Võ, Nguyên An Thuận, Trịnh Quang Minh đã tới. Lâm Phàm, không sao chứ? Bạch Kính Vân hỏi. Đám người bọn họ quan tâm nhìn Lâm Phàm. Trước đó, mặc dù bọn hắn trốn đi, nhưng cỗ pháp lực ba động kinh khủng trên bãi cỏ truyền lại, để cho bọn hắn cả đám đều cảm thấy kinh khủng. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, không sao. Lần này bảo cậu tới, chủ yếu là để cậu rời đi. Bạch Vân, sau này Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ phải gánh chịu tiến công mạnh mẽ hơn nữa của ma tộc. Đệ tử Thương Kiếm Phái lưu lại nơi này sẽ không được an toàn. Bạch Kính Vân nghe xong, muốn mở miệng nói chuyện. Lâm Phàm hiểu rất rõ hắn, liền trực tiếp cướp lời. Tôi biết, cậu muốn nói gì. Cậu muốn ở lại để hỗ trợ. Nhưng bây giờ thực lực của Thương Kiếm Phái quá yếu, nếu lưu lại cũng không giúp được gì. Lâm Phàm trùng điệp, vỗ vỗ bả vai của Bạch Kính Vân. Hãy mang người của Thương Kiếm Phái rời đi, để phát triển. Không sai, Dung Thiến Thiến cũng gật đầu, hướng Bạch Kính Vân khuyên. Bạch trưởng môn, nếu tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ để cho Nhật Nguyệt Thần Giáo bị phân tâm chiếu cố. Cái này... Bạch Kính Vân trùng điệp gật đầu. Tôi hiểu rồi. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn đi đến trước mặt Bạch Kính Vân. Mạnh tay đặt nặng trên vai của Bạch Kính Vân. Bạch Vân, mặc dù tôi sớm đã không phải là đệ tử của Thương Kiếm Phái, nhưng tình cảm của tôi đối với Thương Kiếm Phái không thể so với bất cứ việc gì. Bây giờ bên trong âm dương giới đang hỗn loạn, bất kể như thế nào, mang theo những người này phải sống sót. Bạch Kính Vân gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi. Thiến Thiến, Diệp Phong, đồng chí Phương Kinh Tuyện, Phương Trung Kiên. Lâm Phàm ánh mắt rơi vào ba người nói. Tương lai của Thương Kiếm Phái tùy thuộc vào mọi người. Diệp Phong nở nụ cười đáp. Tôi từ lâu đã không phải là người của Thương Kiếm Phái. Chỉ là đi theo chạy nạn, thuận tay giúp đỡ mà thôi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp Phong cùng Lâm Phàm cũng rất giống nhau, đều có tình cảm sâu đậm đối với Thương Kiếm Phái. Chỉ có một điều khác, Lâm Phàm bị người ta bắt thề phải rút lui khỏi Thương Kiếm Phái. Còn Diệp Phong, bởi vì lúc trước đã phản bội Thương Kiếm Phái, nên thẹn trong lòng. Nhưng không muốn rời đi. Phương Kinh Tuyên thì tràn ngập nhiệt huyết. Hắn lớn tiếng nói. Lâm Phàm lão đại, anh cứ yên tâm đi. đã có Phương Trung Kiên này, nhất định sẽ cố gắng. Còn có con mà. Hoàng Tiểu Võ vội vàng hỏi. Hắn nhìn sư phụ của mình. Lúc ánh mắt của Lâm Phàm rơi trên người Hoàng Tiểu Võ đã lộ ra vẻ do dự. Sau đó, Lâm Phàm phảng phất quyết định nói. Tiểu Võ, người không phải đã từng nói với ta muốn trải qua yêu hận tình thù, hành tẩu giang hồ hay sao? Ra ngoài lịch luyện một thời gian đi. Một năm sau trở về, để ta xem người tiến bộ đến đâu. Sư phụ, người đồng ý để cho con đi sao? Hoàng Tiểu Võ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn vội vàng gật đầu. Sư phụ, người cứ yên tâm, con sẽ không để cho người thất vọng. Lâm Phàm chợt nhìn Hoàng Tiểu Võ. Người cũng đừng vui mừng quá sớm. Nhớ kỹ, lần này rời đi sẽ không để cho người mang theo bất cứ tài nguyên tu luyện gì. Nếu muốn tài nguyên tu luyện, hãy tự mình nghĩ biện pháp mà đạt được. Nếu để cho Hoàng Tiểu Võ ôm một đống tài nguyên tu luyện rời đi, hắn sẽ tùy tiện tìm một chỗ tu luyện một năm, mục đích lịch luyện cũng sẽ không đạt được. Hoàng Tiểu Võ ngược lại không nhụt chí, vẫn tràn ngập lòng tin nói. Sư phụ cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng. Tiểu tử, ra ngoài giang hồ hành tẩu, nhất định phải nhớ lấy, ngàn vạn không thể hành sự lỗ mãng. Lâm Phàm trên mặt tràn đầy lo lắng nói. Quyết định thả Hoàng Tiểu Võ ra ngoài hành tẩu giang hồ, đối với Lâm Phàm mà nói, cũng là hạ quyết tâm khá lớn. Hoàng Tiểu Võ này cái gì cũng tốt, nhưng tính cách của hắn, nói thật, không thích hợp để hành tẩu giang hồ. Nhưng cũng chính vì như vậy, Lâm Phàm mới nhất định phải để cho hắn tự mình ra ngoài một lần, để hắn tự mình trải nghiệm âm dương giới là thế nào. Hoàng Tiểu Võ hưng phấn nói, được rồi sư phụ, người không cần phải lo lắng cho con đâu. Lâm Phàm lườm hắn một cái rồi nói, nếu như gặp nguy hiểm gì, nhớ đừng có gượng chống, liên hệ với ta. Nếu như không kịp, thì hãy nói ta là sư phụ của con. Làm đệ tử của điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, người bên trong âm dương giới, ít nhiều cũng sẽ nể mặt mũi một chút. Con biết rồi, Hoàng Tiểu Võ mặc dù có chút đại khái, nhưng cũng biết Lâm Phàm quan tâm mình, hắn liền gật đầu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Trịnh Quang Minh cùng Nguyên An Thuận hỏi, thuộc hạ cũ của Thập Phương Tùng Lâm đã tới được bao nhiêu người? Trước mắt đã có 12 phủ tòa tới, còn vụn vặt lẻ tẻ thì hơn 100 người. Nguyên An Thuận mở miệng nói, nhiều như vậy sao? Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Thực sự, hắn biết lần tổ chức lễ đại điển này đã tới không ít người của Thập Phương Tùng Lâm, nhưng lại không nghĩ tới số lượng sẽ đông như vậy. Yến Nhi Vân nở nụ cười khổ nói, những phủ tòa này chỉ sợ là đã may mắn sống sót. Trước đây có cả thầy 40 phủ tòa, bây giờ chỉ còn lại có như vậy, cũng không coi là nhiều. Nếu còn phủ tòa khác còn sống, nếu biết được tân nhiệm điện chủ tổ chức lễ đại điển, cho dù có khó khăn gì, họ cũng sẽ nghĩ cách để chạy tới. Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu sau đó nói, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài đâu? Lần này đại chiến, Lâm Phàm cũng không để Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài tham gia. Một phương diện mà nói là bởi vì Lâm Phàm ngay từ đầu đã dự định muốn đại chiến ma tộc cùng trưởng lão bảy đại thế lực, đồng thời để trưởng lão bảy đại thế lực có một chút thương vong. Điều hắn hoàn toàn không nghĩ tới là ma tộc đột nhiên phái tới 12 vị giải tiên cảnh cường giả. Nếu không, hắn sao có thể để Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài rời đi? Nam Đô Đốc cùng Mục Đô Đốc đang ở trong tầng hầm, Yến Y Vân nói. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Yến cô nương, còn phải làm phiền cô một chuyến, cùng Nam Đô Đốc trò chuyện một chút, tận lực để ông ta triệt để trở thành người của chúng ta. Về phần Mục Đô Đốc, tiếp tục phong ấn pháp lực. Vâng. Sở sở, thời gian tiếp theo, trang viên này tôi vẫn muốn lấy làm tổng bộ tạm thời của Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm cười nói với Kim Sở Sở. Về sau còn phải làm phiền cô. Không sao, không sao. Sở sở vội vàng lắc đầu. Trong nội tâm của cô cũng lộ ra nét mừng rỡ. Nếu như Lâm Phàm muốn đi, trong nội tâm của cô mới thật sự là không vui. Rất nhanh, Bạch Kính Vân liền thông chi cho đông đảo đệ tử Thương Kiếm Phái rời đi. Bên bờ của hòn đảo, đệ tử Thương Kiếm Phái lần lượt leo lên thuyền. Bạch Kính Vân cũng giải thích cho đông đảo đệ tử Thương Kiếm Phái. Tiếp theo, sợ rằng ma tộc cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ đánh nhau, nếu lưu lại sẽ quá mức nguy hiểm. Dù sao ở chỗ này cư ngụ một năm, những đệ tử Thương Kiếm Phái này trong lòng cũng có rất nhiều tâm tư không muốn rời đi. Bên bờ, Lâm Phàm, Yến Y Vân, Kim Sở Sở, toàn bộ đến đưa tiễn. Bạch Kính Vân, Dùng Thiến Thiến, Diệp Phong, Phương Kinh Tuyên, Hoàng Tiểu Võ đều đứng bên bờ. Thuận buồm xuôi gió, Lâm Phàm cảm khái nói với Bạch Kính Vân. Chuyến đi này tiền đồ khó dò, tóm lại hết thầy phải cẩn thận. Bạch Kính Vân cũng gật đầu, hai người nhìn nhau đều có chút cảm khái. Nhớ lại trước, hai người cùng nhau từ nhỏ đi ra khỏi Khánh Thành Thị, cùng nhau gia nhập Thương Kiếm Phái. Không nghĩ tới thoáng trước mắt, một người đã trở thành địa chủ của Thập Phương Tùng Lâm, một người cũng đã trở thành trưởng môn của Thương Kiếm Phái. Hai người bây giờ địa vị được thành tựu, nếu đổi lại, lúc bọn họ vừa mới gia nhập Thương Kiếm Phái, chỉ sợ cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Đám người Bạch Kính Vân, Dùng Thiến Thiến cũng không quá mức thương cảm, quay người liền leo lên thuyền. Hoàng Tiểu Võ cũng lưu luyến không rời nói với Lâm Phàm. Sư phụ, con đi thật đây, người nhớ bảo trọng. Đi đi, Lâm Phàm gật đầu. Hoàng Tiểu Võ đi theo đám người Bạch Kính Vân rời khỏi hòn đảo để về. Về sau sẽ tự mình hành tẩu. Mặc dù Hoàng Tiểu Võ cho tới nay đều muốn trải nghiệm yêu hận tình thù hành tẩu giang hồ, nhưng tới lúc này, Hoàng Tiểu Võ cũng không khỏi có chút bồi hồi, không biết chuyến đi này sẽ như thế nào. Hắn cắn răng rồi cũng leo lên thuyền. Chiếc thuyền chậm rãi rời xa. Đại ca, anh có vẻ không thương tâm lắm. Vương Quốc Tài đứng bên cạnh Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Hắn hiểu rõ tình cảm của Lâm Phàm đối với Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm nhìn thuyền rời xa rồi đáp. Sẽ có lúc gặp lại. Đi thôi, còn có một đống việc phải làm đây. Lâm Phàm quay người, liền hướng trang viên đi đến. Trở lại trang viên, Lâm Phàm liền để Nguyên An Thuận an bài, gặp mặt 12 phủ tòa kia. Cũng không có chuyện gì, mà chủ yếu để các phủ tòa này gặp mặt tân nhiệm điện chủ. Một phương diện khác cũng là để trấn an đám người này. Từng người mở miệng phát biểu đều ủng hộ Lâm điện chủ. Cũng không phải bọn hắn hừ giả vuốt mông ngựa. Lúc nội bộ Thập Phương Tùng Lâm sụp đổ, những phủ tòa này như chó nhà có tang, bị địch nhân khắp nơi truy sát. Bây giờ thật vất vả, có một vị địa chủ đứng dậy, bọn hắn có thể không hiệu chung sao? Lâm Phàm căn bản không cần thu mua lòng người. Đám người này đều hy vọng Lâm Phàm có thể đem Thập Phương Tùng Lâm một lần nữa quật khởi. Lúc này, trong tầng hầm ngầm, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài ngồi cùng chỗ trò chuyện vài câu. Đúng lúc này, chuyển đến tiếng bước chân. Hai người hướng tiếng bước chân chuyển đến nhìn lại. Chính là Yến Y Vân. Yến Y Vân mang trên mặt nụ cười mở miệng nói. Hai vị đô đốc đã đợi lâu. Phía ngoài tình hình chiến thế nào rồi? Nam Chiến Hùng vội vàng mở miệng hỏi. Yến Y Vân đáp. Ma tộc điều động 12 vị giải tiên cảnh cường giả tới tiến công. Bị giết chết 2 người. 10 người đã đào tẩu. 12 giải tiên cảnh. Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng trong lòng nhảy dựng. Bọn hắn nhịn không được liếc nhau một cái. Bọn hắn bản thân là giải tiên cảnh cường giả. Tự nhiên biết rõ lợi hại của giải tiên cảnh cường giả ra sao. Thật không nghĩ đến, tình hình chiến đấu lại càng như vậy. Yến Y Vân ý vị thâm trưởng nói, năng lực của Lâm Điện Chủ cũng không bình thường. Mục Đô Đốc, dựa theo Điện Chủ phân phó, phải tiếp tục phong ấn pháp lực của ông. Yến Y Vân nói xong, sau lưng đi tới hai người của Thập Phương Tùng Lâm. Trong tay của bọn họ, cầm khí cụ phong ấn pháp lực. Mục Anh Tài không phản kháng, ngồi nguyên tại chỗ, rất nhanh liền bị phong ấn pháp lực. Sau đó, Yến Y Vân nhìn về phía Nam Chiến Hùng nói, Nam Đô Đốc, chúng ta có thể tâm sự không? Nam Chiến Hùng lông mày hơi nhíu, khẽ gật đầu. Tầng hầm khá lớn, bên trong chia thành các phòng đơn độc. Yến Y Vân mang Nam Chiến Hùng đi tới một phòng khác. Các gian phòng đều được xây bằng đá, bên trong có chút ẩm ướt. Có hai chiếc ghế sofa được đặt ở bên trong, dùng để nói chuyện. Yến Y Vân sau khi ngồi xuống, chỉ vào chiếc ghế salon đối diện, rồi vừa cười nói. Nam Đô Đốc, mời ngồi. Nam Chiến Hùng sau khi ngồi xuống liền mở miệng hỏi. Không biết Yến cô nương muốn cùng tôi trò chuyện việc gì đây? Tâm sự về Lâm Phàm. Yến Y Vân mang trên mặt nụ cười nhạt. Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề. Mục đích chủ yếu là muốn Nam Đô Đốc thật lòng phụ tá Lâm Điện Chủ. Nam Chiến Hùng vẻ mặt không biểu tình mở miệng nói. Tôi đã thừa nhận Điện Chủ, Lâm Phàm. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Nam Đô Đốc, ông đã biết Lâm Phàm được một thời gian nên cũng hiểu rõ hơn. Tôi cũng hiểu trong lòng ông có chút không cam lòng. Không chỉ ông, mà Mục Đô Đốc, Hoàng Đô Đốc đã chạy thoát, đều như vậy hết. Ông tôi bây giờ đã mất. Về lý thuyết, các ông sẽ là người có hy vọng nhất để trở thành nhân tuyển tân nhiệm điện chủ. Nhưng điện chủ hết lần này tới lần khác đều nghĩ tới Lâm Phàm. Nam Chiến Hùng trầm mặt không nói gì. Yến Y Vân tiếp tục nói tiếp. Nam Đô Đốc, ông biết Lâm Phàm cũng không phải là một ngày hai ngày. Theo ông, bỏ qua cảnh giới của anh ta, thì năng lực của anh ta, ông thấy thế nào? Một người rất có thủ đoạn. Nam Chiến Hùng đúng trọng tâm bình luận. Lúc trước, hắn đã coi trọng Lâm Phàm. Nhiều lần cứu Lâm Phàm cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bên trong âm dương giới, muốn tìm một người có thiên phú tu luyện lợi hại, thực lực mạnh cũng không khó. Nhưng người giống như Lâm Phàm, vừa có thiên phú tu luyện, lại vừa có thủ đoạn cao minh, lại không hề dễ dàng. Yến Y Vân gật đầu nói. Nói thật, Lâm Điện Chủ thích hợp nhất để làm nhân tuyển Điện Chủ. Hơn nữa, lúc trước Thiên Cơ Môn cũng đã tiền đoán, Lâm Điện Chủ sẽ dẫn đầu Thập Phương Tùng Lâm một lần nữa quật khởi. Nếu không phải nguyên nhân này, ông tôi cũng không đem chi vị Điện Chủ mà truyền cho anh ta. Nam Chiến Hùng nheo cặp mắt lại. Nói cách khác, Yến cô nương tới đây để làm thuyết khách. Lâm Phàm bảo cô tới sao? Vâng, Yến Y Vân hào phóng thừa nhận. Lâm Điện Chủ để tôi tới thuyết phục là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác, đó là bây giờ là lúc cần dùng người. Nếu Nam Đô Đốc có thể thực tình phụ tá Lâm Điện Chủ. Nam Chiến Hùng thản nhiên nói. Muốn để tôi thực tình phụ tá cậu ta, đơn giản thôi. Để Lâm Phàm thông qua khảo hạch Điện Chủ, từ bên trong huyết ma vực, mang về Tam Kỳ Hoa. Đây chính là điều kiện. Yến Y Vân mang trên mặt lộ ra nụ cười khổ nói. Nam Đô Đốc không phải là làm khó người sao? Hiện tại ma tộc đang muốn diệt trừ Điện Chủ. Nếu như anh ta đi huyết ma vực, còn có thể sống mà trở về sao? Nam Chiến Hùng thản nhiên đáp. Đây cũng không phải là chuyện tôi quan tâm. Điều kiện tôi đã nói rồi. Nam Chiến Hùng dừng một chút, hướng Yến Y Vân nói. Tôi cũng không phải là người không rõ đạo lý. Cũng không phải tận lực làm khó dễ Lâm Phàm. Chỉ là muốn để cho tôi hoặc đám người Mục Anh Tài cúi đầu xưng thần. Nếu không có chút thủ đoạn bản lĩnh, thì làm sao để chúng tôi chịu phục đấy? Dù sao, bọn người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đều là giải tiên cảnh cường giả. Để loại đẳng cấp cường giả của bọn họ cúi đầu xưng thần, sao có thể nói một hai câu là xong? Không đơn giản như vậy. Ánh mắt của Yến Y Vân nhìn chằm chằm vào Nam Chiến Hùng, sau đó gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đem lời của Nam Đô Đốc chuyển lời cho Lâm Điện Chủ. Không nghĩ tới đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến giọng nói của Lâm Phàm. Hiện tại chính là lúc dùng người. Cho dù Nam Đô Đốc không chịu cúi đầu xưng thần đối với ta, vậy thì tạm thời giúp ta làm một việc được không? Lâm Phàm đẩy cửa ra ngoài, rồi đi đến. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười. Điện Chủ! Yến Y Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Phàm nhìn Nam Chiến Hùng nói. Nam Đô Đốc, vừa rồi đã có 12 vị phủ tòa, đã từng quát tháo ở trong âm dương giới. Hiện tại như là chó rơi xuống nước, ông chẳng lẽ có thể nhẫn tâm? Nam Chiến Hùng trong lòng có chút xúc động. Tôi làm cho cậu một việc, cậu có thể yên tâm sao? Phải biết, Nam Chiến Hùng là loại người đẳng cấp. Lâm Phàm để cho ông ta làm việc, tất cả đều là cơ mật hạch tâm. Loại việc này, về lý thuyết, chỉ có thể giao cho người tín nhiệm nhất mới có thể an tâm. Lâm Phàm cười nói. Nam Đô Đốc, trước mắt địch nhân của chúng ta chỉ có ma tộc. Ta tin tưởng Nam Đô Đốc sẽ không đầu nhập vào ma tộc, cho nên có thể yên lòng. Nam Chiến Hùng khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng Lâm Phàm có chút quyết đoán. Cứ như vậy đi, Lâm Phàm nói. Nam Đô Đốc, hiện tại ông cùng Yến Y Vân bắt đầu toàn quyền phụ trách toàn bộ nội vụ nội sự của Thập Phương Tùng Lâm. Cái gì? Nam Chiến Hùng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Để hắn cùng Yến Y Vân toàn quyền phụ trách nội bộ sự tình của Thập Phương Tùng Lâm. Quyền lực như vậy là cực lớn. Yến Y Vân có chút không nghĩ tới. Hai người đối với nội bộ kết cấu của Thập Phương Tùng Lâm cũng quen thuộc. Tôi cũng chưa hiểu nhiều lắm. Tuy nhiên, nếu có chuyện quá trọng đại, tôi sẽ phê chuẩn. Lâm Phàm cười nói. Người chuyên nghiệp sẽ xử lý chuyên nghiệp hơn. Mình có bao nhiêu cân lượng, Lâm Phàm rõ ràng nhất. Lúc trước, sự phụ của tỉnh Giang Nam, hắn đều do cho Trịnh Thoang Minh phụ trách quản lý. Nói chi là Thập Phương Tùng Lâm khổng lồ như vậy. Nếu để cho hắn quan tâm, chỉ sợ rằng hắn sẽ phát điên mất. Vậy còn ngài? Yến Y Vân im lặng, ánh mắt của cô nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm trên mặt tươi cười, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Nam Chiến Hùng nói. Tôi đã suy nghĩ nhiều việc về đi huyết ma vực. Huyết ma vực? Nam Chiến Hùng cùng Yến Y Vân trong lòng đều hơi kinh hãi. Lâm Phàm gật đầu nói. Nếu tôi đạt được nam tam kỳ hoa, Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn hẳn là sẽ thần phục đối với tôi. Đây là đương nhiên. Nam Chiến Hùng gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Nếu cậu tử huyết ma vực lấy được tam kỳ hoa, bọn họ cũng sẽ phải thần phục cậu. Việc này cậu có thể an tâm. Quy định chính là quy định. Mục Anh Tài, Hoàng Thường Hồn và cả Nam Chiến Hùng. Bây giờ xem Lâm Phàm chưa phải là điện chủ. Nguyên nhân chính là vì Lâm Phàm chưa thông qua khảo hạch điện chủ. Yến Y Vân mở miệng khuyên. Lâm điện chủ, ngài đi huyết ma vực không khỏi quá nguy hiểm. Cái này... Yên tâm đi, tôi sẽ không làm chuyện mà không nắm chắc. Lâm Phàm thản nhiên nói. Có thể đạt được tam kỳ hoa hay không? Trong lòng Lâm Phàm thật sự là không yên. Trước đó, ma tộc đã cho thấy thực lực. Việc này Lâm Phàm cũng đã hiểu. Nhất định phải nghĩ biện pháp thu phục được ba vị đô đốc này. Thông qua khảo hạch điện chủ, hiển nhiên là phương pháp duy nhất. Nếu không thu phục được ba vị đô đốc này, dưới tay hắn sẽ không có một giải tiên cảnh cường giả nào. Nếu xảy ra chiến đấu sẽ phải bị thua thiệt. Huyết ma vực, Yến cô nương biết nhiều hơn tôi. Nam Chiến Hùng ánh mắt nhìn về Yến Y Vân. Biết được Lâm Phàm muốn đi tham gia khảo hạch điện chủ, Nam Chiến Hùng trong lòng mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngăn cản. Huyết ma vực, Yến Y Vân trầm mặc một lát rồi nói. Thế lực ma tộc bên trong huyết ma vực, kỳ thực rất đơn giản, đều do ma vương thống trị toàn bộ huyết ma vực. Ma vương chính là đệ nhất cường giả của toàn bộ ma tộc, không người nào có thể địch được. Bên dưới ma vương có bốn ma tướng. Bốn vị ma tướng này, địa vị viễn siêu giải tiên cảnh cường giả phổ thông. Cho nên theo phỏng đoán, bốn vị ma tướng này cũng đều là cảnh giới lục địa thần tiên. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bốn cường giả có cảnh giới lục địa thần tiên sao? Vâng, Yến Y Vân trầm mặc một lát rồi nói tiếp. Bên trong huyết ma vực có tổng cộng 16 tòa thành trì. Mỗi thành chủ của các tòa thành trì đều là do giải tiên cảnh cường giả đảm nhiệm. Lâm Phàm tỉ mỉ nghĩ lại. Nói như vậy, cường giả là giải tiên cảnh bên trong huyết ma vực, số lượng cũng không quá nhiều. Lúc trước, chúng ta tính ra có khoảng 20 người, Yến Y Vân nói. Nhưng vừa rồi, một hơi đã tới 12 vị giải tiên cảnh cường giả. Chỉ sợ, giải tiên cảnh cường giả trong nội bộ ma tộc so với việc chúng ta tính ra còn nhiều hơn. Nghe xong những điều này, Lâm Phàm gật đầu sau đó hỏi. Tam kỳ hoa ở đâu? Yến Y Vân mở miệng nói. Tam kỳ hoa sinh trưởng ở mặt sau, trên một ngọn núi Ma Đô. Tam kỳ hoa đối với ma tộc mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng đối với chúng ta mà nói lại để kéo dài tuổi thọ. 3 năm hoa nở một lần, đồng thời số lượng rất thừa thớt. Lâm Phàm sau khi nghe xong có chút nghi ngờ hỏi. Tam kỳ hoa hiệu quả chỉ để cho người ta kéo dài tuổi thọ thôi sao? Không sai, Yến Y Vân gật đầu. Vậy vì sao lại đem việc tam kỳ hoa để làm mục tiêu định vị khảo hạch? Lúc này, Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Đây là khảo hạch. Đây là khảo hạch về năng lực của các đời địa chủ trước. Nếu có tam kỳ hoa, phải đi hết một nửa huyết ma vực. Trên đường cũng có thể hiểu rõ ma tộc, hiểu rõ tình huống bên trong huyết ma vực. Thập Phương Tùng Lâm, chức trách chủ yếu chính là trấn áp ma tộc. Cho nên địa chủ tiền nhiệm trước đó cần phải tự mình tiến vào để hiểu rõ một lần. Lâm Phàm nghe thấy những điều này khẽ gật đầu, trên mặt cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Yến Y Vân lúc này nói, điện chủ, ngài đã nghĩ kỹ chưa? Muốn đi huyết ma vực thật sao? Đúng. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói, chỉ cần không gặp phải giải tiên cảnh cường giả, tôi có thể ở bên trong tự vệ được. Địa vực bên trong huyết ma vực cũng cực lớn, chỉ cần không bất loạn, tỷ lệ gặp được giải tiên cảnh cường giả cũng không quá lớn. Đương nhiên, vấn đề này Lâm Phàm cũng suy nghĩ rất nghiêm túc. Nếu không đi huyết ma vực, hắn đợi ở chỗ này, tạm thời có thể nói là an toàn. Nhưng nếu chờ ma tộc tiến công, thì dạng an toàn này sẽ hoàn toàn biến mất. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, mặc dù là giải tiên cảnh cường giả, nhưng bọn hắn tâm không phục mình. Nếu lúc gặp nguy hiểm, cũng sẽ không thể dựa vào bọn họ được. Còn Sở Sở, mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không thể song quyền nam địch tứ thủ. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Lâm Phàm cũng không muốn biến thành đóa hoa bên trong nhà ấm. Nếu vì một chút nguy hiểm mà bó tay chân, tuyệt đối sẽ không thể trở thành cường giả được. Ngài chuẩn bị lúc nào đi? Có ai đi cùng không? Sở Sở hỏi. Lâm Phàm lắc đầu nói. Tôi đi một mình. Việc của Thập Phương Tùng Lâm tạm thời do 2 người quản lý là được. Dẫn người theo cũng không cần. Thực lực của tôi ở bên trong huyết ma vực, chỉ cần không gặp phải giải tiên cảnh cường giả thì có thể bình yên vô sự. Nếu gặp giải thiên cảnh cường giả, có đưa theo một số người cũng không có bất cứ tác dụng nào. Rất nhanh, Lâm Phàm đã đem việc của Thập Phương Tùng Lâm an bài giao phó. Yến Y Vân cũng đã nói phương pháp mở phong ấn cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không đến chỗ Sở Sở cùng Vương Quốc Tài để từ biệt, chỉ để Yến Y Vân chuyển lời, nói mình cần đi có việc một thời gian. Nếu để cho Kim Sở Sở cùng Vương Quốc Tài biết mình đi Huyết Ma vực, không chừng họ sẽ có rất nhiều lo lắng. Thậm chí với tính cách của Sở Sở, chỉ sợ sẽ đòi đi theo. Nhưng tình huống bây giờ ở nơi này, Sở Sở không thể rời đi. Lúc này, ở một vùng núi rất xa xôi của tỉnh Giang Nam, xung quanh tất cả đều là núi hoang, thậm chí ngay cả tiểu trấn đều khó nhìn thấy, chưa nói chi đến đường đi. Lâm Phàm đeo một cái ba lô, hành tẩu giữa rừng núi. Nơi này chính là chỗ liên thông với Huyết Ma vực cùng Dương Gian. Bên trong núi rừng, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng côn trùng kêu vang. Theo miêu tả của Yến Y Vân, Lâm Phàm rất nhanh chóng đã tìm được một tòa sơn động ẩn nấp. Sơn động này tọa lạc tại giữa sườn núi. Sơn động cao 2 mét, rộng 3 mét, vốn bị thảm thực vật xung quanh bao trùm. Nhưng lúc này, phảng phất đã có người từ trong sơn động đem những thảm thực vật này xé rách ra. Đương nhiên, việc xé mở những thảm thực vật này khẳng định chính là đám người Hạ Ngọc Long. Lâm Phàm thận trọng hướng trong sơn động đi vào. Hàng núi này thẳng tắp, không quanh co uốn lượn. Lâm Phàm một hơi liền đi tới chỗ sâu nhất của sơn động, cũng chính là chỗ phong ấn thông đạo Huyết Ma vực. Chỗ sâu của sơn động có một chỗ thông đạo nhìn giống như một cánh cửa. Đạo phong ấn này nếu có pháp quyết trong tay có thể tùy tiện xuyên thẳng qua. Nếu không có pháp quyết, muốn thông qua cánh cửa này đã khó càng thêm khó. Đạo phong ấn này lợi hại nhất ở chỗ, nếu người không có pháp lực có thể tùy ý đi qua. Người nào thể nội pháp lực càng cường đại thì đạo phong ấn này hạn chế cũng càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước người đến tập kích Lâm Phàm chỉ có giải tiên cảnh cường giả mà không có ma tướng của ma tộc. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm trong tay bóp lấy pháp quyết, thấp giọng niệm chú ngữ. Sau đó xung quanh người Lâm Phàm, một đạo kết giới màu vàng kim nhàn nhạt. Đạo kết giới này bao vây lấy hắn. Dạng này, hắn sẽ không bị đạo phong ấn này hạn chế. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, bước vào một bước, sau đó phải đối mặt với cái gì, hắn cũng sẽ không biết. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm hít sâu một hơi, hướng phía lối vào đi tới. Nhưng vừa đi qua đạo kết giới mông lung này, Lâm Phàm liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Ôi, ai đụng chết ta? Tràng cảnh xung quanh trong nháy mắt biến ảo. Lúc này, Lâm Phàm đứng một đỉnh núi hoang trơ trọi, ngọn núi này không có một ngọn cỏ, mà bầu trời là màu xám. Nhưng trên trời lại hạ xuống hít hồng sắc quang mang. Toàn bộ đại địa đều là một mảnh huyết hồng. Lâm Phàm nhìn chằm chằm thế giới trước mặt, liền thấp giọng. Đây chính là Huyết Ma vực trong truyền thuyết sao? Sau lưng của Lâm Phàm, một gương đồng rộng 3 mét, cao 5 mét. Mặt gương đồng này thỉnh thoảng còn lấp lóe kim sắc quang mang, mà phản chiếu trong gương lại không phải là Lâm Phàm, mà là sơn động của Dương Gian. Đây không phải là Huyết Ma vực, còn có thể là nhà ngươi à? Lúc này dưới chân của Lâm Phàm đột nhiên chuyển đến giọng nói. Lâm Phàm bị giật nảy cả mình, cúi đầu xem xét. Một thanh niên tướng mạo ma tộc nằm trên mặt đất thở hổn hển. Hắn chợt nhớ tới, thời điểm khi tiến vào Huyết Ma vực giống như đã động phải thứ gì đó. Ma tộc! Ánh mắt của Lâm Phàm trong nháy mắt đã cảnh giác. Thanh vân kiếm xuất hiện trong tay. Người thanh niên ma tộc không có hảo ý đứng dậy. Ánh mắt bất thiện nói với Lâm Phàm. Người biết ta là ai không cũng dám đụng vào ta. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Người thanh niên ma tộc lớn tiếng hướng Lâm Phàm vọt lên một quyền. Lập tức, Lâm Phàm phát hiện người thanh niên này thực lực cũng không quá mạnh. Cao nhất cũng chỉ là tu vi nhất phẩm chân ma cảnh. Lâm Phàm tùy tiện né tránh, muốn hạ sát thủ đối với người thanh niên này. Nhưng sau đó, tâm ý của hắn khẽ động. Hắn không muốn giải quyết người thanh niên này, ngược lại ra một cước đá vào phần bụng của người thanh niên. Phịch một tiếng, hắn bị đạp bay ra ngoài, lăn lồng lốc vài vòng trên mặt đất. Đau chết đi mất! Người thanh niên ôm bụng, hắn cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Tiểu tử, đường đường là đại ma tôn, ngươi cũng dám động vào, sợ là ngươi không biết uy danh hiển hách của ma tôn ta. Ma tôn! Thường Miêu chính chân hét lớn một tiếng, hướng phía Lâm Phàm liền xông tới, muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Sau nửa phút đánh nhau, Thương Mưu Chính Chân nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, lại không làm bị thương được Lâm Phàm. Lâm Phàm cười, rồi ngồi xổm bên cạnh Thương Mưu Chính Chân giơ tay lên. Đừng có đánh vào mặt! Người thanh niên vội vàng bảo vệ mặt của mình. Ma Tôn đại nhân, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự không? Lâm Phàm cười hỏi. Thương Mưu Chính Chân nói, huynh đệ, nếu nói đạo lý, là ngươi đụng ta trước, hiện tại còn đem ta đánh thành bộ dáng này, ngươi làm như vậy không có đạo lý. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói, nhưng ta nhớ, hình như là ngươi ra tay trước. Đó là bởi vì ngươi ép ta. Ta không muốn giảng đạo lý với ngươi, hiện tại ta sẽ không truy cứu việc ngươi đụng vào ta, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói đoạn, người thanh niên quay người, liền chuẩn bị đi vào hướng thông đạo dương gian. Lâm Phàm bắt được cánh tay của hắn nói, này huynh đệ, đi đâu đấy? Đi dương gian. Thường Mưu Chính Chân theo bản năng nói, ngươi là ma tộc, đi dương gian làm gì? Nghe nói dương gian phong cảnh rất đẹp, nên đi qua nhìn một chút cảnh sắc. Lâm Phàm khẽ gật đầu, vừa vặn ta thấy cảnh sắc của huyết ma vực cũng không tệ, nhưng còn thiếu một hướng dẫn du lịch, ngươi có thể không? Lâm Phàm không lấy mạng của Thương Mưu Chính Chân, cũng là bởi vì huyết ma vực cũng chưa quen, nên tìm một người dân bản xứ để tìm hiểu một chút, rồi dẫn đường cũng tốt. Ta đường đường là ma tôn, lại đi dẫn đường cho một thằng nhóc danh như ngươi sao? Thương Mưu Chính Chân trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ nói, tiểu tử, ta thấy ngươi đúng là chán sống. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm nói, muốn thử qua không, ma tôn đại nhân? Ta đường đường là ma tôn, há có thể dễ dàng khuất phục ngươi như vậy? Thường Mưu Chính Chân hử lạnh nói. Thanh Vân Kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Ngươi đã không chịu dẫn đường cho ta, nói cách khác, ngươi cũng sẽ không có giá trị lợi dụng. Ta... Thường Mưu Chính Chân có chút nghẹn lời, sau đó nở nụ cười nói, vị đại nhân này ánh mắt thật là chuẩn. Cho ngươi biết nhá, ta có tiếng dẫn đường tốt, ma vực từ trên xuống dưới, không có chỗ nào mà ta không biết. Nói nhảm cái gì, dẫn đường đi. Lâm Phàm lạnh giọng nói, tìm chỗ nghỉ chân. Vâng. Thường Mưu Chính Chân một mặt buồn bực, hắn vừa tràn đầy phấn khởi, muốn đi dương gian để xem, không nghĩ tới, vậy mà lại gặp người như vậy. Thường Mưu Chính Chân mang theo Lâm Phàm hướng dưới núi đi đến. Dọc theo con đường này, trên mặt đất, tất cả đều là đất khô cằn, phảng phất bị ngọn lửa đốt cháy qua. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại rồi hỏi, này, toàn bộ huyết ma vực như vậy sao? Tôi tên là Thương Mưu Chính Chân, nhưng anh cũng có thể gọi tôi là Ma Tôn đại nhân. Thương Mưu Chính Chân đáp, thế anh tên là gì? Lâm Phàm phủi Thương Mưu Chính Chân một chút. Tên này làn da ngăm đen, trên trán mọc ra hai cái sừng nhỏ. Nhưng nếu nhìn tướng mạo mà nói, cũng được coi như soái ca. Lâm Phàm nở nụ cười nói, tôi tên là Lâm Phàm, tôi thấy rất tò mò. Nếu như xưng hô là Ma Tôn, anh không sợ sẽ bị những người khác tìm phiền toái sao? Thực lực của người này sao có thể được xưng tụng là ma tôn chứ? Phải biết, xưng hô như vậy cũng không có thể gọi bậy. Nếu chuyển đến trong tai những người hữu tâm, sẽ gây ra phiền phức lớn. Tìm phiền toái? Thường Mưu Chính Chân hử lạnh một tiếng, trên mặt đều là ngạo nghễ. Dưới gầm trời này, ai có thể tìm Ma Tôn đại nhân để gây phiền phức chứ? Lâm Phàm một cước đá vào mông của tên này nói. Tôi có tính không? Thường Mưu Chính Chân vừa định quay đầu chừng Lâm Phàm một chút, nhưng hắn lại nhịn được hử lạnh. Tạm thời có thể miễn cưỡng, đại khái tính một người đi. Thật đúng là đủ gượng ép. Lâm Phàm cười ha ha, ngược lại đối với Thương Mưu Chính Chân, ấn tượng coi như không tệ. Sau khi xuống núi, hành tàu trên vùng đất huyết ma vực này, nhìn chỗ nào cũng đều giống nhau. Trên mặt đất, tất cả đều là một vùng đất hoang vu, trên trời tràn ngập huyết hồng sắc quang mang. Trên đường đi, Lâm Phàm cùng Thương Mưu Chính Chân cũng trò chuyện được mấy câu. Đoạn đường này đi ước chừng mất 5 tiếng. Cũng không lâu sau, phía trước xuất hiện một thôn xóm. Nhà ở trong thôn làng đều được dùng bùn để xây, nhìn có chút cũ nát. Nghỉ ở đây một chút rồi tiếp tục đi. Thường Mưu Chính Chân chỉ vào ngôi làng này nói. Anh muốn tìm hướng dẫn viên du lịch. Người ở nơi này khẳng định so với tôi lợi hại hơn. Tôi còn phải đi dương gian ngắm phong cảnh nữa, không thể theo anh được. Thường Mưu Chính Chân quay người muốn rời đi. Hắn cũng không thích bị quản chế như vậy. Lâm Phàm liền bắt lấy cổ tay của Thương Mưu Chính Chân nói. Anh bây giờ mà đi, rồi đem tin tức tôi đến đây truyền bá ra ngoài thì sao? Thương Mưu Chính Chân trợn mắt nhìn Lâm Phàm, cũng ngay thẳng nói. Tôi cũng không biết anh, ai mà nhàn rỗi đi truyền bá việc anh tới huyết ma vực chứ? Anh cũng không phải vừa mới hỏi qua tên của tôi sao? Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Thương Mưu Chính Trần nói, yên tâm đi, tôi là người biết đạo nghĩa, không thích qua sông đoạn cầu. Chỉ cần anh thành thật một chút, đừng có đùa hoa trêu gì, chờ tôi kết thúc chuyến đi này sẽ thả anh ra. Mặc dù Lâm Phàm không muốn thanh danh của mình chuyển ra bên trong huyết ma vực, nhưng nếu thả Thương Mưu Chính Trần rời đi, nếu người này gặp được người của ma tộc, lại nói ra chuyện mình đi vào huyết ma vực, như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nói cho cùng, Lâm Phàm cũng không rõ ràng thân phận chân thực của Thương Mưu Chính Trần. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của hắn giả vờ ngây ngốc, thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại ma tộc đang muốn tiến công Dương Gian, tên này lại muốn đi Dương Gian, khẳng định cũng không đơn giản là muốn đi Dương Gian để nhìn ngắm phong cảnh. Mặt khác, thân phận của tên này cũng rất thần bí, một mực giả vờ ngây ngốc, nói mình là ma tôn đại nhân, chính là không chịu lộ ra thân phận chân thật của mình. Đi thôi, ma tôn đại nhân, Lâm Phàm thản nhiên nói. Trong lòng của hắn ám đạo, quay đầu sẽ tìm cơ hội moi ra mục đích của việc Thương Mưu Chính Trần muốn đi Dương Gian. Lâm Phàm từ trong hành trang lấy ra một áo bào đen mặc trên người. Ma tộc cùng con người có khác biệt lớn nhất chính là trán của bọn hắn mọc ra hai cái sừng. Mặc thêm áo bào đen và đội mũ lên sẽ rất khó mà nhìn ra được thân phận con người của hắn. Trong lòng của Thương Mưu Chính Trần lúc này tự mình tính là khổ tám đời. Vốn dĩ sắp tiến vào Dương Gian, kết quả lại thành ra như vậy. Hắn đường đường là ma tôn đại nhân lại trở thành hướng dẫn viên du lịch. Chỉ ngẫm lại, trong lòng của hắn liền một trận biệt khuất. Hai người đi vào trong thôn làng. Quy mô thôn làng cũng không tính là lớn, có 70-80 ma tộc bình dân. Những bình dân này đều không tu luyện, thân thể so với con người hơi cường tráng một chút, ngược lại cũng không có chút nào uy hiếp. Hai người đến đây đã được cả thôn tiếp đãi nhiệt liệt. Bởi vì Thương Mưu Chính Trần khi tiến vào thôn đã có chút rêu rao, phóng xuất ra thể nội pháp lực. Toàn bộ người trong thôn đều biết, đi tới đây là hai vị chiến sĩ ma vương. Lấy quy cách rất cao, đem nghênh đón hai người bọn họ tiến vào trong thôn. Trung tâm của thôn có một pho tượng cao lớn có chút hùng vĩ. Người trong pho tượng này cùng Lâm Phàm có chút giống nhau. Hất áo choàng lên, cũng không thấy rõ tướng mạo của người trong pho tượng. Đây là... Lâm Phàm nhìn pho tượng kỳ quái hỏi. Tượng ma vương. Thương Mưu Chính Trần bĩu môi nói. Tất cả các pho tượng của ma vương đều như vậy. Lâm Phàm có chút kỳ quái. Hắn từ Yến Y Vân biết được, người của ma tộc đều đem ma vương coi là tín ngưỡng. Nhưng Thương Mưu Chính Trần ngược lại có chút khác biệt. Đi bộ mất 5 tiếng, cho dù là Lâm Phàm cũng cảm giác dã rời. Người trong thôn đã an bài cho hai người gian phòng tốt nhất, trong một ngôi nhà khá lớn bằng đất. Bên trong phòng này có hai cái giường, một cái bàn gỗ, một cái ghế, nhìn có chút đơn sơ. Tuy nhiên, trong thôn này dù sao cũng không có điều kiện, nên không thể kén chọn được. Có phòng để ở là tốt lắm rồi, còn hơn ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng. Lâm Phàm vừa ngồi xuống, Thương Mưu Chính Trần liền nói, tôi đi bảo bọn hắn làm chút gì để ăn. Không cần đâu, Lâm Phàm mở ba lô ra rồi nói, tôi có mang theo thức ăn. Mặt khác, ma tôn đại nhân, anh tốt nhất là đừng đi khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không tôi sẽ coi như anh muốn chạy trốn. Tới lúc đó, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Thương Mưu Chính Trần khẽ bĩu môi. Tôi cũng không có ý định như vậy. Lời tuy nói như thế, nhưng Thương Mưu Chính Trần đích thực là ôm tâm tư muốn chạy trốn. Hắn ngồi trên ghế, bất đắc dĩ nói với Lâm Phàm. Tôi nói Lâm Phàm đại nhân thế này nhé. Tôi và anh không oán không thù. Lâm Phàm lấy ra lương khô vừa ăn vừa nói. Nói như vậy cũng không đúng. Ma tộc bây giờ chuẩn bị tiến công Dương Gian. Phàm là người của ma tộc, đều cùng tôi có thù. Nhưng tôi là ma tộc khác biệt. Thương Mưu Chính Trần mở miệng nói. Tôi nghĩ anh có thể nhìn ra, tôi không giống những người khác. Đúng vậy. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nhưng anh vội vã đi Dương Gian, chẳng lẽ chỉ để nhìn ngắm phong cảnh thôi sao? Đương nhiên. Thương Mưu Chính Trần khẳng định gật đầu. Chẳng lẽ anh không tin? Lâm Phàm liếc mắt nói. Anh cho rằng nói láo cấp thấp như vậy, tôi có thể tin hay không? Tuy nhiên, nếu như anh nói ra mục đích thực sự, anh muốn đi Dương Gian, tôi có thể sẽ cân nhắc thả anh. Thương Mưu Chính Trần suy tư một lát, sau đó đi tới bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lâm Phàm, tôi nói thật với anh nhé. Thân phận chân thật của tôi là siêu cấp kinh khủng vô địch tả ác nguyên thủ, tội ác sợ hãi đại ma vương. Chỉ cần anh tin tưởng tôi, đồng thời thả tôi rời đi, chờ tôi về sau khôi phục công lực, liền sẽ... Tốt, tôi cũng nói cho anh lời nói thật. Lâm Phàm kỳ quái nói. Kỳ thật, tôi là Tần Thủy Hoàng. Tôi cũng chưa chết. Anh chỉ cần cho tôi 1.000 vạn. Về sau nếu dẫn đầu tượng binh mã thống trị thế giới, sẽ cho anh một vị trí quan trọng. Thường Mưu Chính Trần nói, anh đây không phải là nói bừa sao, làm như tôi không có đầu óc vậy. Lâm Phàm cười nói, Ma Tôn đại nhân, là anh trước đây đã nghĩ tôi không có đầu óc trước đấy chứ. Thường Mưu Chính Trần có chút không biết nên nói thế nào. Lâm Phàm liền nói, anh nếu là siêu cấp kinh khủng vô địch, có nói quá không đấy? Nếu anh là thứ gì đó, còn có thể để cho tôi tin được. Tôi và anh không có cách nào có thể hiểu nhau. Thường Mưu Chính Trần khoát tay. Lâm Phàm chỉ vào đồ ăn trong hành trang nói, ăn chút gì không? Thường Mưu Chính Trần lạnh giọng nói, chỉ là một chút lương khô, đừng đừng là Ma Tôn đại nhân chưa ăn bao giờ. Lâm Phàm ăn lương khô, rồi nhìn chằm chằm Thường Mưu Chính Trần, trong lòng âm thầm suy đoán, tên này đến tột cùng có thân phận ra sao? Tên này chỉ có thực lực là nhất phẩm chân ma cảnh. Thực lực này nói mạnh cũng không mạnh, nhưng nói yếu cũng khẳng định không yếu. Lâm Phàm nghĩ mãi cũng không rõ, dứt khoát cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hai người ở bên trong thôn này yên ổn qua một đêm. Tuy nhiên, Lâm Phàm chỉ chợp mắt cũng không ngủ quá sâu. Bên trong hoàn cảnh này, Lâm Phàm cũng không dám ngủ sâu. Quả nhiên, Thương Mưu Chính Trần cũng không thành thật. Tên này trong đêm, 5 lần muốn chạy trốn. Tuy nhiên đều bị Lâm Phàm phát hiện ra. Ma vực trong đêm cũng không tối, trên trời hồng quang phai nhạt rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, trên trời hồng quang lại sáng lên. Lâm Phàm ngồi dậy, thoáng có chút dã rời. Dù sao một đêm ngủ không được ngon giấc. Thường Mưu Chính Trần cũng ngáp dài một cái, còn phàn nàn với Lâm Phàm. Tôi nói anh nghe, anh cũng đúng là nhàn thật. Vì anh mà tối hôm qua tôi không ngủ được tốt. Do tôi, nếu như anh không muốn chạy trốn, đã không xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm chừng tên này một cái. Thường Mưu Chính Trần khẽ nhún vai. Tôi chỉ muốn ra ngoài đi vệ sinh. Ai lại đi theo vệ sinh? Đi, chúng ta chuẩn bị lên đường. Lâm Phàm nói, Thương Mưu Chính Trần khẽ nhíu mày. Đúng rồi, thế anh muốn đi đâu? Hai người hôm qua nháo đằng một ngày, hắn còn chưa hỏi qua Lâm Phàm muốn đi chỗ nào. Ma Đô, Lâm Phàm đáp. Đi Ma Đô. Thương Mưu Chính Trần nghe xong, trên mặt lộ ra nét mừng nói. Quá tốt. Lâm Phàm nhìn thấy hắn một mặt vui mừng hỏi. Anh biết sao? Thường Mưu Chính Trần một mặt trịnh trọng nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm đại nhân, tôi chưa hề đi qua Ma Đô. Đối với nơi đó không hiểu rõ. Dẫn đường không chừng còn có thể nhầm đường. Anh nên tìm hướng dẫn viên nhân du lịch khác đi. Lâm Phàm im lặng. Hắn còn tưởng rằng tên này muốn nói gì. Kết quả lại nói ra như vậy. Lâm Phàm trừng mắt hắn một cái rồi chậm rãi nói. Không quen cũng không sao. Tôi cũng không để ý tới việc đó đâu. Nhưng tôi để ý. Thương Mưu Chính Trần nói. Tôi cùng Lâm Phàm đại nhân, mặc dù mới ngắn ngủi biết nhau một thời gian, nhưng tôi đã nhìn ra Lâm Phàm đại nhân nhân trung long phượng, tuấn tú lịch sự, đi Ma Đô nhất định là làm đại sự. Nếu tôi chỉ sai đường để hỏng việc của anh, quả thực là muôn lần chết cũng không chối từ. Tôi sẽ không đảm đương được trọng trách này đâu. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nói thật, tôi đi Ma Đô đích thực là có đại sự. Câu nói này của anh đúng là đã nhắc nhở tôi. Tôi đã nói rồi. Thương Mưu Chính Trần trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn cùng Lâm Phàm đi cùng một chỗ. Trời mới biết người này đức hạnh là gì. Vạn nhất quay đầu qua sông đoạn cầu làm thịt hắn thì sao? Vậy hắn còn kêu ai được chứ? Lâm Phàm thản nhiên nói. Nếu như anh chỉ sai đường một lần, tôi sẽ chặt một ngón tay của anh. Chỉ sai lần thứ hai, chặt hai ngón tay. Lần thứ ba, tôi sẽ làm thịt anh. Lâm Phàm một mặt mỉm cười nói. May mà có anh nhắc nhở tôi. Nếu không tôi đã quên mất điều này. Thường Mưu Chính Trần lập tức cảm giác có chút sụp đổ. Mấu chốt nhất chính là hắn đúng là không biết đường thật. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong thành lớn. Lần này có thể tìm được con đường thông hướng với Dương Gian cũng là do đi theo vết tích của đội binh sĩ ma tộc kia. Được rồi, dẫn đường đi. Lâm Phàm vỗ phía sau lưng của Thương Mưu Chính Trần nói. Bên trong thôn này cũng có phương tiện giao thông. Có 2 con ngựa để làm phương tiện di chuyển. Khoảng cách xa như vậy, nếu dựa vào đôi chân sẽ vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên cũng không cần dùng tiền. Trong mắt của những ma tộc bình dân này, Thương Mưu Chính Trần là chiến sĩ ma vương. Khi Lâm Phàm muốn có 2 con ngựa, những thôn dân này đã rất nhiệt tình, trực tiếp đem 2 con ngựa đưa cho 2 người. Điều này làm cho Lâm Phàm trong lòng thoáng có chút ngoài ý muốn. Xem ra ma vương trong lòng của những dân chúng ma tộc này, địa vị đúng là không phải bình thường siêu nhiên. 2 người cưỡi ngựa, hướng thành Tô Qua La mà đi. Thương Mưu Chính Chân trong lòng đang suy đoán, không biết mình trở lại thành có thể lấy được bản đồ huyết ma vực hay không. Nếu không lấy được bản đồ thì mình coi như thảm. Hắn cũng chỉ loáng thoáng nhớ được đường về Tô Qua La. Về phần Ma Đô, ở Đông Nam Tây Bắc, hắn cũng không biết được. Hai người trên đường đi cũng có chút hài lòng. Trên đường đi rất ít gặp được ma tộc. Lâm Phàm hỏi thăm mới biết được. Ma tộc bình dân ở thành thị, thị trấn hoặc là thôn xóm sẽ rất ít khi rời khỏi chỗ ở của mình. Đối với những ma tộc bình dân này mà nói, lộ trình như vậy là quá mức xa vời. Lại thêm căn bản không biết đường. Ở bên trong huyết ma vực, nếu như lạc đường, không khác gì như lạc đường ở trong sa mạc. Nơi này bốn phương tám hướng đều là một dạng. Trên bầu trời cũng không giống với dương gian phân rõ phương hướng. Ở chỗ này nếu lạc đường, coi như chỉ có một con đường chết. Bầu trời huyết hồng, hai con ngựa chở hai người với hai tâm trạng khác nhau hướng trong thành mà đi. Ba ngày sau, bên trong tòa thành thị trị này có khoảng 10 vạn nhân khẩu ma tộc. Quy mô này cũng là thành trì có quy mô lớn nhất bên trong huyết ma vực. Toàn bộ thành trì có tường thành cao ngất. Tường của tòa thành này được xây bằng những khối đá xanh lớn. Cửa ra vào của thành, Lâm Phàm cùng Thương Mưu Chính Chân rốt cuộc đã chạy tới nơi này. Hai, cuối cùng đã tới. Lâm Phàm nhìn tường thành cao ngất, sau đó im lặng nhìn Thương Mưu Chính Chân nói. Này, anh bây giờ đã nợ tôi 5 ngón tay rồi đấy nhá. Trên đường đi, tên này đã chỉ sai không ít lần. Tuy nhiên Lâm Phàm cũng có thể nhìn ra, tên này đúng là không biết đường thật. Cũng là không phải cố ý làm khó dễ mình. Không tính, không tính. Thương Mưu Chính Chân nói. Anh đã nói là dẫn anh đi Ma Đô, chỉ sai đường mới chặt ngón tay. Hiện tại tôi đưa anh đến thành Tô Qua La rồi đấy thôi. Còn rào biện. Lâm Phàm không cùng tên này nói nhảm nữa. Mấy ngày qua đã tiếp xúc nhiều, quan hệ của hai người cũng có chút kỳ quái. Nói là bằng hữu, nhưng vẫn giấu bí mật, không cho đối phương biết. Nếu nói là địch nhân, hai người trên đoạn đường này cũng xem như rất hòa thuận. Hai người cưỡi ngựa tiến vào bên trong thành. Tòa thành trì này phồn hoa, khiến Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Trong thành trì cũng có chút cổ kính. Ở giữa là một con đường cực kỳ rộng lớn, mà hai bên là chi chít nhà cửa. Còn có không ít tiểu thương ma tộc giao hàng để bán. Nếu không phải trên trán của những người này mọc ra hai cái sừng, Lâm Phàm còn tưởng rằng mình đã xuyên không về thời cổ đại. Đại đa số người mặc quần áo vải thô. Hai người cưỡi ngựa tiến vào trong nội thành. Trên đường mọi người vội vàng tránh đi, sợ làm ngăn cản. Bên trong huyết ma vực, người nào cưỡi ngựa thì thân phận địa vị những bình dân này không thể nào so sánh được. Hoàn cảnh bên trong huyết ma vực cực kỳ tàn khốc. Nắm của ai cứng rắn liền sẽ có đạo lý. Nếu ngăn đường của chiến sĩ ma vương, có thể dưới cơn nóng giận sẽ giết hết những bình dân này mà cũng không có chỗ để kêu oan. Chúng ta ở chỗ này đợi bao lâu? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Thương Mưu Chính Chân nói. Nếu xem việc tìm bản đồ Ma Đô thế nào, nếu không muốn đi loạn trong huyết ma vực thì cần phải xem đã. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Bản đồ bao lâu có thể tìm được? Cái này chưa biết được. Thương Mưu Chính Chân nhún vai rồi nói. Bản đồ huyết ma vực người bình thường không có, mà chỉ có phủ thành chủ mới có được. Nhưng thành chủ đại nhân rất lợi hại. Anh từ nhỏ đã lớn lên ở đây, hẳn là có biện pháp. Lâm Phàm cười nói. Bên trong huyết ma vực, người có thể tu luyện được đều có địa vị khá cao. Thường Mưu Chính Chân đã là nhất phẩm chân ma cảnh. Thực lực như vậy, chắc hẳn ở bên trong tòa thành trì này cũng có thể được hoan nghênh. Tối thiểu nhất, để có bản đồ cũng không thành vấn đề. Nhưng lời này đúng là hỏi khó Thương Mưu Chính Chân. Hắn lúng túng ho khan một tiếng rồi nói. Đại khái có thể được. Thương Mưu Chính Chân đã từng không muốn tu luyện công pháp của ma vương. Toàn bộ người tu luyện trong thành đã kỳ thị hắn, nên sợ cùng hắn dính vào quan hệ này. Nếu nói đến Thương Mưu Chính Chân, có thể nói là đại biểu kỳ hoa trong thành. Nguyên bản làm chấn kinh thiên phú tu luyện toàn thành. Bởi vì lúc trước đã trang bức một câu, nói xem thường công pháp của ma vương. Vì vậy, không người nào dám tiếp xúc nhiều với hắn. Nếu không phải hắn có thiên phú tu luyện kinh khủng, chỉ sợ lúc trước cũng đã bị người ta giết chết. Cũng không lâu sau, bọn hắn đi tới trước nhà của Thương Mưu Chính Chân. Lần này, điều Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Nhưng Phàm là người đã có thể tu luyện được, sẽ có địa vị cực kỳ cao. Nhưng bây giờ, nhìn ngôi nhà của Thương Mưu Chính Chân, rách tung rách tuế, nhìn phảng phất như bên trong khu ổ chuột ở Tô Qua La. chỉ sợ ngay cả nhà của ma tộc bình dân cũng không sánh bằng. Lâm Phàm nhịn không được, nhìn về phía Thương Mưu Chính Chân. Đây chính là nhà của anh sao? Thương Mưu Chính Chân lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu lúng túng nói. Tôi muốn sống như vậy, cẩm y ngọc thực, sơn chân hải vị, mà tôn đại nhân tôi đã sớm chán ăn. Hiện tại sống khiêm tốn bình dị. Anh khiêm tốn tới quá mức vô danh. Hai người tiến vào trong phòng. Bên trong nhà này nhỏ tới thương cảm, chỉ có một cái giường. Lâm Phàm ngồi trên ghế rồi nói, anh có cách nào lấy được bản đồ không? Yên tâm, tôi có biện pháp. Thương Mưu Chính Chân hướng Lâm Phàm cười nói, anh có đi cùng tôi không? Hay là ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc? Anh lại định trốn sao? Lâm Phàm chừng mắt liếc hắn một cái. Hắn cũng không yên tâm Thương Mưu Chính Chân đơn độc rời đi. Đây chính là chỗ Thương Mưu Chính Chân đã nhờ ở từ nhỏ. Nếu để cho tên này thoát khỏi tầm mắt của mình, Lâm Phàm coi như đừng mong tìm được hắn. Hiện tại, Lâm Phàm lo lắng, nếu như thả hắn rời đi, tên này quay đầu sẽ đem tin tức mình tiến vào huyết ma vực truyền bá ra. Ma tộc vì giết mình đã điều động 12 giải tiên cảnh cường giả tới. Nếu biết mình tới đại bản doanh của bọn hắn, sẽ vui vẻ đến chết mất. Hai người cùng nhau rời đi, Thương Mưu Chính Chân rất nhanh, mang theo Lâm Phàm đi tới trước một tòa thành. Phong cách của tòa pháo đài này có một chút kỳ quái. Đây cũng là huyện kiến trúc đặc sắc bên trong huyết ma vực. Tóm lại, Lâm Phàm chưa bao giờ thấy qua phong cách pháo đài này. Đây là chỗ nào? Anh ở chỗ này có quan hệ gì? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Thương Mưu Chính Chân hạ giọng nói. Hai ta trực tiếp đi tìm người bên trong phòng này. Hắn khẳng định có địa đồ. Anh vẫn chưa nói cho tôi biết đây là chỗ nào? Lâm Phàm hỏi. Phủ Thanh Chủ. Thương Mưu Chính Chân nói, một cước đột nhiên đạp vào cửa chính của tòa pháo đài này. Hắn dù sao cũng là thực phục, cũng là thực lực, nhất phẩm chân ma cảnh. Một cước này uy lực cũng bất phàm. Phịch một tiếng, đại môn pháo đài trực tiếp bị đá văng. Đổ khốn! Lâm Phàm nhịn không được thầm mắng một tiếng. Phủ Thành Chủ sao? Tên này chẳng lẽ muốn hố chết mình? Thất thần làm gì nữa? Thương Mưu Chính Chân quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm nói, yên tâm đi. Thành chủ chúng ta đã sớm không ở trong thành. Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc rồi nói. Không ở sao? Thành chủ chúng ta là cùng tu trúc, đã được phái đi tiến dương gian các anh. Tôi nhìn thực lực của anh, xem như chủ của phủ tòa này thành này, không ai có thể là đối thủ của anh được. Cùng tu trúc? Khốn thật! Lâm Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, hóa ra là nhà người quen. Cùng tu trúc đã bị Kim Sở Sở làm thịt. Lần này Lâm Phàm lại tinh khí thần tới. Cùng Thương Mưu Chính Chân, một hơi trực tiếp đánh văng cửa đi vào. Trong phủ thành chủ này, không nghĩ tới, lại không gặp được một chân ma cảnh cường giả nào. Đương nhiên điều này cũng rất bình thường. Thực lực chân ma cảnh tại huyết ma vực đã thuộc về đại nhân vật. Thủ vệ làm sao có thể tới đây, thủ vệ phủ thành chủ. Hai người một hơi, trực tiếp tới một phòng. Lâm Phàm đẩy cửa ra. Bên trong, một lão giả ma tộc đang ngồi ở bên trong. Lão giả ma tộc tóc hoa râm, nhìn tuổi tác khá lớn. Lão giả ma tộc nheo mắt lại, nhìn về phía Lâm Phàm cùng Thương Mưu Chính Chân. Hắn lạnh giọng nói, Thương Mưu Chính Chân, người muốn làm gì? Thương Mưu Chính Chân ha ha cười nói, đây là bằng hữu của tôi, bọn tôi muốn đi một chuyến tới Ma Đô, làm phiền ông cho phần địa đồ tiến vào Ma Đô. Người này là... Lâm Phàm hạ giọng hỏi, đại tổng quản thành Tô Qua La. Thương Mưu Chính Chân duy kỷ nụ cười nói. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Đã quen biết, anh trực tiếp tới hỏi không được sao, còn cần một đường mà đánh vào đây chứ? Anh không hiểu. Thương Mưu Chính Chân khẽ lắc đầu. Lão giả ma tộc trầm mặt nói, nếu người khác tới, ta có thể cho một phần, nhưng duy chỉ có người, Thương Mưu Chính Chân thì không được. Nghe thấy vậy, Thương Mưu Chính Chân nhìn về phía Lâm Phàm, một bộ, hiện tại anh đã hiểu chưa? Mặc dù chúng ta một đường đánh vào đây, nhưng cũng không làm bị thương ai. Nếu không muốn chết, đem địa đồ giao ra đây. Lâm Phàm trầm giọng nói. Lão giả ma tộc trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, vị bằng hữu này ngược lại là lạ mặt. Thành Tô Qua La chúng ta, cường giả nhất nhì hình như không có ngươi. Ngươi từ thành trì nào tới? Ngàn Khuynh Thành tới. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Trên đường đi, Lâm Phàm cũng nghe Thương Mưu Chính Chân đề cập tới các thành trì khác. Một phần địa đồ, lấy thực lực của ngươi, thành chủ Ngàn Khuynh Thành cũng có thể cho thút thể diện. Huống chi, một phần địa đồ cũng không phải là thứ quan trọng. Lão giả ma tộc ánh mắt lạnh như băng mấy phần. Ta nhìn ngươi là kẻ ngoại lai. Lâm Phàm trong lòng hơi kinh hãi, hắn mang theo áo bào đen. Theo lý thuyết, nhìn hắn lúc này cùng những ma tộc, khác cũng không có gì khác biệt. Lão giả ma tộc, thanh âm bằng lãnh nói, vị bằng hữu này, ta mặc kệ ngươi đến huyết ma vực làm gì, nhưng ngươi tốt nhất là thành thật một chút. Là tại hạ đường đột, Lâm Phàm thở dài nói, ta mang thương mưu chính chân rời đi. Lão giả ma tộc khẽ gật đầu, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên Lâm Phàm mới vừa rồi còn nho nhã lễ độ, trong tay lại đột nhiên xuất hiện một thanh vân kiếm trường sắc bén. Vút một tiếng, đâm vào ngực lão giả ma tộc. Ngươi... Lão giả ma tộc, con ngươi chừng tới cực lớn. Hắn muốn thi triển pháp lực, Lâm Phàm lại cấp tốc rút ra thanh vân kiếm, sau đó chém một kiếm bay đầu lão giả này. Kỳ quái, yếu như vậy sao? Lâm Phàm kỳ quái, nhìn thi thể của lão giả ma tộc. Đại tổng quản chỉ là tứ phẩm chân ma cảnh. Sau lưng Thương Mưu Chính Chân mở miệng nói, tuyển hắn làm đại tổng quản là lấy năng lực quản lý toàn bộ thành trì là chính, chứ không phải là nhìn thực lực. Người có thực lực cũng chưa chắc sẽ quản lý được thành trì. Lâm Phàm nhíu mày nói, nhanh tìm địa đồ, nơi đây không nên ở lâu. Hắn không nghĩ tới, mình dễ dàng bị người ta nhìn thấu. Quả nhiên, những người ma tộc này tuyệt đối không thể xem thường. Thương Mưu Chính Chân nhanh chóng tìm tòi trong phòng này. Cũng không lâu sau, Thương Mưu Chính Chân liền ở trong phòng này tìm ra được một quyển trục gia châu. Hắn cầm quyển trục gia châu nhìn lại. Anh qua đây nhìn xem, có phải cái này không? Nghe Thương Mưu Chính Chân, Lâm Phàm bước nhanh tới bên cạnh hắn, hướng quyển trục gia châu nhìn lại. Trên quyển trục gia châu có vẽ chút tinh tế từng thành trì, tiểu trấn, thậm chí là thôn xóm. Không có vấn đề gì chứ? Thương Mưu Chính Chân hỏi hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm lườm hắn một cái rồi nói, anh hỏi tôi hỏi ai đây? Anh là người huyết ma vực, nếu còn không rõ ràng, tôi có thể biết được hay sao? Thương Mưu Chính Chân khẽ gật đầu, vậy thì chắc là cái này rồi. Nhanh rời khỏi đây thôi, Lâm Phàm nói. Mặc dù nói, thành chủ cùng Tu Trúc tại Dương Gian đã bị Sở Sở chém chết, nhưng ở huyết ma vực, vạn sự đều phải hành sự cẩn thận. Có trời mới biết, quay đầu có thể đột nhiên xuất hiện một giải tiên cảnh hay không? Hai người cũng không dám dừng lại nhiều mà cấp tốc rời đi. Không cần suy nghĩ nhiều, toàn bộ huyết ma vực cũng chỉ có 16 tòa thành trì. Đại tổng quản tòa thành trì chết rồi, tất nhiên sẽ gây nên một trận sóng gió to lớn. Đương nhiên, khi chuyện này lộ ra, Lâm Phàm cùng Thương Miêu Chính Chân giờ phút này đã lên đường tiến về Ma Đô. Sau khi cầm tới địa đồ, Lâm Phàm cùng Thương Miêu Chính Chân mới biết được, vốn dĩ tiến về từng thành trì, kết nối ở giữa là có cùng một loại quan đạo. Quan đạo không phải để đất khô cằn trước đó, mà là đường được xây dựng riêng. Đây cũng là để giữa các thành trì với nhau, vận chuyển hàng hóa càng thêm thuận tiện nhanh chóng. Phía trên vùng đất khô cằn, hai người cưỡi ngựa cũng không thể lao nhanh, tốc độ có phần chậm. Nhưng tại quan đạo này, hai ngựa như bị bỏ thuốc, liều mạng phi. Quan đạo này, quang cảnh cùng xung quanh đất khô cằn không quá tương tự, cùng màu xám nhạt. Lâm Phàm cùng Thương Miêu Chính Chân hàn huyên một chút. Những con ngựa này hẳn đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Quan đạo có chút rộng rãi, rộng chừng chục thước. Hai người cưỡi ngựa trên đường. Tôi nói anh nghe, anh là con người tự nhiên muốn đi Ma Đô làm gì? Hơn nữa còn làm thịt một đại tổng quản. Anh đúng là quá nhàn. Thương Miêu Chính Chân cưỡi ngựa nhả rãnh nói. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Tôi nói anh không biết xấu hổ à? Chính anh dẫn tôi đánh rồi còn gì nữa. Nhưng tôi có bảo anh giết hắn đâu. Thương Mưu Chính Chân trả lời. Lâm Phàm im lặng. Thương Mưu Chính Chân vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Phàm nói. Mà tôi nói thật, tôi cảm giác anh ngược lại thật là có ý tứ. Tôi thực ra đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc. Lâm Phàm nhìn Thương Mưu Chính Chân, trải qua mấy ngày nay hiểu rõ, tên này chính là kiểu người, lòng không lúc nào được yên, khó có thể làm được việc gì nghiêm túc. Hắn liền hỏi, suy nghĩ vấn đề nghiêm túc gì? Thương Mưu Chính Chân nói, tôi nhìn anh rất vừa mắt, không ngại, anh rất vinh hạnh, có thể may mắn trở thành tiểu đệ của tôi. Thương Mưu Chính Chân nhắc nhở, cơ hội này rất chân quý, anh phải biết quý trọng. Tôi ngược lại rất muốn biết, làm tiểu đệ của cậu thì có ích lợi gì chứ? Lâm Phàm hỏi. Thương Mưu Chính Chân ngẫm nghĩ rồi cẩn thận nói, tôi nói cho anh biết, tôi là siêu cấp cường giả. Chờ tôi khôi phục thực lực, anh thành tiểu đệ của tôi, về sau có thể đi ngang. Lâm Phàm liền hỏi, vậy tôi làm tiểu đệ thì cần làm gì? Cái này á, cũng không cần phải làm quá nhiều, về sau đừng đánh tôi là được. Thường Mưu chính trần nói. Lâm Phàm nghe xong có chút nghẹn lời, làm đại ca yêu cầu thật đúng là quá thấp. Thôi biến đi. Lâm Phàm trợn nhìn Thương Mưu chính trần, hắn biết tên này không có nói câu nào được đứng đắn. Này này, thế không suy nghĩ một chút à? Không nguyện ý làm tiểu đệ, cũng có thể cân nhắc cái khác. Tỷ như lão đệ, tiểu lão đệ. Hai người đi trên đường trò chuyện, ngược lại cảm giác thời gian trôi qua nhanh. Càng đi, Lâm Phàm càng phát hiện, mình càng nhìn càng không thấu Thương Mưu chính trần. Tên này mở miệng, chính là tự nhận bản thân trước kia rất lợi hại, nhất nhất muốn nhận hắn làm tiểu đệ. Mấu chốt nhất là, tên này giống y như thật. Lâm Phàm không khỏi có chút bội phục. Trên đời này, ngay cả mình cũng có thể lừa gạt, không lợi hại hay sao? Vùng đất huyết ma vực cũng coi như có chút khổng lồ, lớn phải tầm 3-4 tỉnh dương gian. Hai người cưỡi ngựa qua 10 ngày, rốt cuộc đã tới được Ma Đô. Trên quan đạo, xe ngựa cũng dần dần nhiều hơn, ngẫu nhiên còn có chiến sĩ ma tộc đi ngang qua. Những chiến sĩ này bình thường đều mặc một thân hắc giáp, cưỡi ngựa có chút uy vũ, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Tại huyết ma vực, có thể tu luyện ra pháp lực, đồng thời trở thành chiến sĩ ma vương. Đây là giá trị tuyệt đối tết kiêu ngạo. Trên đường, ngẫu nhiên cũng có người hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phàm cùng Thương Mưu chính trần, nhưng cũng không nghi vấn. Thậm chí cũng sẽ không tùy tiện tiếp cận. Dọc theo con đường này đều như vậy. Trên đường, Lâm Phàm đã từng mở miệng hỏi. Thương Mưu chính trần, bên trong huyết ma vực hòa bình như thế sao? Thương Mưu chính trần lắc đầu nói. Nếu tại nơi khác, chắc chắn sẽ không được như vậy. Bên trong huyết ma vực, nắm đấm cứng chính là đạo lý. Nhưng trên quan đảo nghiêm lệnh cấm chỉ đánh nhau. Nếu có người dám can đảm vi phạm, sẽ gánh chịu trừng phạt nghiêm trọng nhất. Nghe vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Điều kiện bên trong huyết ma vực cực kỳ gian khổ, bần cùng. Xây dựng kể cả từng thành trì, quan đảo đã cực kỳ không dễ. Cũng không lâu sau, trên đường chân trời xuất hiện một tòa thành trì khổng lồ tới cực điểm. Tòa thành trì này toàn thân đen nhánh có vẻ uy nghiêm. Cửa thành không ngừng có xe ngựa, từng thương nhân ra ra vào vào thành trì, hiển lộ ra quang cảnh phồn hoa. Hai người tới cổng thành, nơi này đang tiến hành kiểm tra. Mỗi tiểu thương mang theo vật phẩm đi qua đều sẽ trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Nhưng Lâm Phàm cùng Thương Mưu chính trần chỉ có hai người, ngược lại không gây chú ý nên trực tiếp được cho đi. Bên trong Ma Đô, rốt cuộc xuất hiện cảnh tượng đô thành. Nhà cửa bên trong mặc dù trên cơ bản đều là xây dựng từ bùn đất, nhưng hiển nhiên công nghệ so với thành Qua La còn hơn vô số lần. Bên trong thành trì, người ma tộc quần áo đi lại rất nhìn. Rất ít khi nhìn thấy quần áo vải thô, mà đại đa số đều là vải vóc tinh tế. Thậm chí phú quý bình dân ma tộc còn mặc đồ tơ lụa. Trên đường đi, người bán hàng rong bên đường giao hàng bán lấy những loại đồ chơi kỳ lạ. Những thứ này Lâm Phàm tại dương gian cũng chưa từng nhìn thấy. Lâm Phàm cùng Thương Mưu chính trần đi dạo một vòng, thỉnh thoảng hỏi thăm tiểu thương ven đường chỗ mua bán là cái gì. Đây cũng là mở mang tầm mắt. Thương Mưu chính trần như không phải người của huyết ma vực, nhìn thấy những đồ chơi này đều có cảm giác mới lạ, không thua kém Lâm Phàm một chút nào, thậm chí so với Lâm Phàm còn hào hứng hơn. Dù sao nơi này là Ma Đô, là đô thành của huyết ma vực. Nơi này đồ vật để mua bán, so với thành Tô Qua La, cũng khó có thể nhìn thấy. Trên đường, Lâm Phàm cũng đã hỏi một phen, toàn bộ nhân khẩu của Ma Đô có khi hơn 50 vạn ma tộc bình dân. 500.000 nhân khẩu, nếu dạng quy mô này mà ở dương gian, quy mô cũng phải là một thành phố. Sau khi đi dạo mệt mỏi, hai người liền tìm được một gia chủ, muốn lấy danh nghĩa làm thương nhân để ở lại làm chủ một quán rượu. Sau đó, Lâm Phàm cũng không nhàn rỗi để Thương Mưu chính trần ra mặt, giúp mình hỏi thăm một chút tin tức về Tam Kỳ Hoa. Vị trí ngọn núi kia, Lâm Phàm đã biết được, ở đằng sau Ma Đô, khoảng 20 dặm, có một ngọn núi cao khổng lồ. Trên ngọn núi này có rất nhiều loài hoa mọc ở đây, nhưng ở đây lại là cấm địa ở bên trong huyết ma vực. Người bình thường không thể nào tùy tiện đến gần. Yến Y Vân cũng chỉ nói cho Lâm Phàm biết, Tam Kỳ Hoa có khả năng sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng Lâm Phàm, nếu như cứ như vậy mà chạy vào ngọn núi này, không khác gì là mỏ kim đáy biển. Trong một ngọn núi khổng lồ như vậy, để tìm kiếm một bông hoa, có thể nói là rất khó. Bây giờ ở chỗ quán rượu này, cũng là trung tâm của huyết ma vực, là chỗ các tin tức đều có thể biết được. Dù sao cũng phải thử một lần. Lúc này, Lâm Phàm đang đợi ở trong gian phòng lầu 3 của tiểu lâu. Gian phòng này cũng giống với nhà trọ thời xưa, tuy nhiên phong cách có chút khác biệt. Lúc này, Lâm Phàm ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trung tâm chính của Ma Đô. Nơi đó có một pháo độ, có một pháo đài cổ cự đại. Hắn cũng đã nghe Thương Mưu Chính Chân nói qua, pháo đài này chính là chỗ ở của Ma Vương. Toàn bộ người của huyết ma vực xem nơi này như là thánh địa, cũng là coi là chỗ tín ngưỡng. Lâm Phàm ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào pháo đài cổ to lớn kia, nghĩ tới một số chuyện. Lúc này ở cửa chuyển đến âm thanh, Thương Mưu Chính Chân từ ngoài cửa đi đến. Hai người đã quen biết một thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mặc dù cũng không hoàn toàn rõ ràng về thân phận của Thương Mưu Chính Chân, nhưng Lâm Phàm cũng tin tưởng Thương Mưu Chính Chân sẽ không tùy tiện đào tẩu. Thương Mưu Chính Chân lúc này cũng không có ý nghĩ muốn chạy trốn. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu rõ tính cách của Lâm Phàm, biết Lâm Phàm cũng không làm gì đối với hắn. Đồng thời, hắn cũng muốn biết Lâm Phàm là người như thế nào mà ở ngàn dặm xa xôi lại chạy tới Ma Đô, đến tột cùng là muốn làm gì. Có tin tức không? Lâm Phàm nhìn Thương Mưu Chính Chân đi tới hỏi. Thương Mưu Chính Chân lắc đầu đáp. Anh điểm này đúng là không kiên nhẫn. Điểm này thì tôi làm đại ca, phải phê bình anh. Tiểu lão đệ, người làm đại sự thì phải kiên nhẫn. Lâm Phàm im lặng rồi nói. Rông dài nhiều như vậy làm gì? Cứ bình thường mà nói đi. Anh không hỏi thăm được tin tức có phải không? Tôi đã hỏi qua quản sự của ngôi tiểu lâu này. Ông ta nói sẽ hỗ trợ hỏi thăm. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía pháo đài cổ kia cười nói. Anh thử nói xem, ma vương trong pháo đài cổ kia đến tột cùng là dạng người gì? Đối với ma vương kia, trong lòng Lâm Phàm cũng tràn ngập hiếu kỳ. Căn cứ ghi chép, ma vương không phải là dân bản địa bên trong huyết ma vực, mà từ bên ngoài đi vào thế giới này. Hơn nữa, còn là đệ nhất cường giả bên trong huyết ma vực. Thương Mưu Chính Chân bĩu môi nói. Tôi cho anh biết, nếu ở thời kỳ thịnh vượng nhất của tôi, ma vương này nhất định không phải là đối thủ của tôi đâu. Tôi trước kia à? Thương Mưu Chính Chân lại bắt đầu hồi tưởng về quá khứ. Trên đường đi, Lâm Phàm tai đều đã nghe quen việc này. Đương nhiên hắn cũng không chấp lời nói của Thương Mưu Chính Chân. Hắn biết Thương Mưu Chính Chân cũng là một người tốt. Tên này chỉ là hơi thích thổi phồng mà thôi. Dù sao đã biết lâu như vậy, cũng coi là bằng hữu. Đối với Lâm Phàm vẫn là rất phối hợp. Lúc này, ở pháo đài cổ đen nhánh, trong phòng bị canh gác nghiêm ngặt, có chiến sĩ ma tộc tuần tra, ở đây đều là người tinh nhuệ nhất trong ma tộc. Bên ngoài pháo đài, có một dòng sông bao quanh thành, bên trong nuôi thả 10 thủy yêu hung tinh. Mà ở phía ngoài, và nhất là ở phía trên, chiến sĩ ma tộc phòng giữ 24/24, trong tay cầm cung tiễn. Nếu có người muốn vụng trộm, xông vào tòa pháo cổ này, trong nháy mắt sẽ bị những ma tộc này bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Trong pháo đài cổ vô cùng phức tạp, nơi này chính là nơi an toàn nhất bên trong huyết ma vực, đồng thời cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Ở chỗ sâu có một địa lao, trong địa lao lại hoàn toàn sạch sẽ, đệm mềm chăn ấm. Ở trong đó đang có 3 người bị giam giữ, đó là trưởng môn Huyền Minh kiếm phái Tô Thiên Tuyệt, cốc tàng chủ kiếm cốc Âu Dương Thành, cung chủ kiếm du cung Đàm Nguyệt. 3 người này đều là bại tướng của ma tộc. Lúc trước, ma tộc đánh bại môn hạ của bọn họ, không đem bọn họ giết chết, lại đem bọn họ bí mật mang về trong pháo đài cổ này nhốt lại. Ngay từ đầu, 3 người Tô Thiên Tuyệt còn tưởng rằng ma tộc sẽ uy bức lợi dụ để cho bọn hắn đầu nhập vào ma tộc. Nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không đúng. Dù sao ma tộc đã đem thế lực của bọn hắn giết chết không còn một mống, bọn hắn đã không có bất cứ thế lực nào, càng không có giá trị lợi dụng gì. Mặc dù 3 người đều là chân nhân cảnh cao thủ, nhưng ma tộc khổng lồ như vậy lại cần chân nhân cảnh cao thủ hay sao? Việc này là không thể nào. Mặc dù trong lòng rất kỳ quái vì sao ma tộc lại muốn làm như vậy, nhưng vô luận nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Tuy nhiên, bọn hắn ngược lại đã đoán chúng, ma tộc cũng không phái người muốn uy bức lợi dụ. Đem bọn hắn nhốt lại ở đây, ngược lại cho ăn ngon uống sướng, ngoại trừ không có tự do, pháp lực bị phong ấn, ở chỗ này sinh hoạt cũng coi như an nhàn như ở nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 100 truyện đạo sĩ đại thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Và như mình đã nói thì bây giờ hiện tại gia đình mình rất là bận và mình cũng thỉnh thoảng sẽ phải vào trực. Thì có thể sẽ có một vài hôm nào đó mình sẽ không thể đọc truyện được. Thì mong các bạn sẽ thông cảm. Và những khi hôm nào mà mình không đọc được thì mình sẽ nhắn tin báo trước để cho các bạn tiện theo dõi. Bây giờ cũng đã muộn rồi, thì chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.